Kỳ Lạc Phi chính là một cái tinh không tu luyện giả, tự nhiên biết vĩnh hằng cảnh có bao nhiêu gian nan. Nàng tu luyện tới hiện tại có nhiều như vậy cơ duyên cũng mới khó khăn lắm thăng cấp thiên mệnh cảnh. Khoảng cách vĩnh hằng còn có cách xa vạn dặm, Ninh Thành có thể tu luyện tới vĩnh hằng, nàng căn bản cũng không cần hỏi, chịu khổ tuyệt đối so với nàng phải nhiều hơn trăm triệu. Ninh Thành giờ mới hiểu được Kỳ Lạc Phi vì sao vẫn không có tìm đi Huyền Hoàng Tinh Hà, thì ra nàng đang bế quan tu luyện, chính bản thân thành lập tông môn sự tình, nàng cũng không biết. Lạc Phi, ta còn chưa tới vĩnh hằng cảnh, lần này sau khi trở về ta phải bế quan thăng cấp vĩnh hằng. Nàng và ta cùng nhau trở lại, ta đã thành lập một cái tông môn, gọi là Huyền Hoàng Tông. Ninh Thành ôn nhu nói. Kỳ Lạc Phi nhu hòa gật đầu, đối với Ninh Thành không có thăng cấp vĩnh hằng liền có thể giết chết thượng quan phí, nàng cũng không kỳ quái. Từ nàng và Ninh Thành cùng nhau tới nay, Ninh Thành ở trong mắt nàng liền là lợi hại nhất, huống chi Ninh Thành còn có Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành thành lập Huyền Hoàng Tông, khẳng định cũng là vì làm cho nàng và Quỳnh Hoa tỷ tỷ nhận được tin tức. Đi thôi, chúng ta vào xem Yến Tế có ở đó hay không. Ninh Thành kéo tay Kỳ Lạc Phi trực tiếp đi vào cái này phòng ngự trận bị đập có chút tàn phá. Trận pháp này coi như là không bị oanh phá, cũng không cách nào ngăn trở hắn. Chứ đừng nói chi là trận pháp này bị đập thành sứt mẻ bộ dáng như vậy. Cách chương.